Chương 24. Đời này không đổi thay. Tỉnh Nam đã bước sang mùa đông, tình trạng của Nguyễn Vi không được tốt cho lắm, có phản ứng mạnh trong thời kỳ đầu mang thai. Nhà họ Diệp mời một người chuyên chăm sóc cô, Thím Phúc mỗi ngày đều nghĩ cách nấu những món ăn mới để cô có thể ăn nhiều hơn một chút. Hôm nay, Nguyễn Vi đến bệnh viện khám thai định kỳ rồi qua phòng Diệp Tĩnh Hiên ở bên anh cho đến khi trời sẩm tối mới ra về. Vừa vào nhà, Thím Phúc liền hỏi cô như thường lệ: "Tam ca vẫn ổn chứ?" Nguyễn Vi cởi áo khoác, cười an ủi Thím: "Vẫn bình thường ạ. Hôm nay cháu nói với anh ấy sẽ không kiểm tra giới tính của em bé, là con trai hay con gái cũng như nhau." Thím Phúc gật đầu, đi múc bát canh bổ dưỡng cho cô. Vừa lên tầng 2, Nguyễn Vi liền nhận được điện thoại. Cô vừa cầm bát canh gà, vừa tựa vào cửa sổ nghe máy. Tỉnh Nam mùa đông lạnh nhất cũng chỉ tầm 10 độ, nhưng vì ở gần biển nên không khí ẩm ướt, trời lạnh đặc biệt khó chịu. Vừa nghe thấy giọng nói của người ở đầu dây kia, Nguyễn Vi nở nụ cười tươi, gọi anh: "Nghiêm Thụy." Nghiêm Thụy có chút cảm khái: "Đúng là sắp làm mẹ rồi có khác, không thấy em gọi anh là thầy Nghiêm nữa." Nguyễn Vi đặt bát canh xuống bàn, hỏi thăm cuộc sống ở nước ngoài của anh. Nghiêm Thụy bảo vẫn tiếp tục dạy học, sinh hoạt chẳng khác hồi ở thành phố Mộc là bao. Hai người trò chuyện một lúc, Nghiêm Thụy hỏi cô: "Diệp Tĩnh Hiên vẫn chưa tỉnh lại à?" "Chưa, anh ấy đã hôn mê gần 4 tháng rồi, cũng may là không có chuyển biến xấu." Nguyễn Vi bình thản nói với anh: "Anh ấy vẫn còn phản ứng sinh lý nên em biết anh ấy có ý thức, không sao cả, em sẽ tiếp tục đợi anh ấy." Ca mổ của Diệp Tĩnh Hiên rất thành công, viên đạn đã được lấy ra nhưng điều bác sĩ lo lắng đã trở thành sự thực. Anh rơi vào trạng thái hôn mê tới tận ngày hôm nay. Nguyễn Vi đang mang thai, hàng ngày đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, quả thực không dễ dàng. Nghiêm Thụy liền góp ý: "Em hãy dành thời gian nghỉ ngơi cho khỏe, Diệp Tĩnh Hiên nằm viện, có bác sĩ chăm sóc nên không sao đâu." "Anh biết em có tính cố chấp, nhưng bây giờ còn đứa bé, em đừng miễn cưỡng bản thân." Nguyễn Vi nói nhỏ: "Bởi vì đã sớm chuẩn bị tinh thần nên em vẫn ổn. Bây giờ ở nhà có người chăm sóc, em cũng chẳng phải nhúng tay vào việc gì, chỉ mỗi việc đến bệnh viện thăm anh ấy thôi. Hơn nữa em đã hứa với anh ấy là sẽ trò chuyện với anh ấy hàng ngày." Ngoài miệng tỏ ra bình thản nhưng thanh âm của cô có chút run run. "Anh ấy bảo mình có thể nghe thấy." Biết trong lòng cô chứa nhiều áp lực, Nghiêm Thụy thở dài: "Anh hiểu, em đang cố gắng đè nén, không để người xung quanh lo lắng, vì vậy anh mới gọi điện. Em muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi." Cho đến bây giờ, Nghiêm Thụy vẫn là người dịu dàng và tâm lý. Nguyễn Vi không khỏi cảm động nhưng vẫn nói: "Em không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện một người mạnh mẽ như anh ấy bây giờ phải nằm bất động trên giường, nên trong lòng em mới hơi khó chịu." "Nếu Diệp Tĩnh Hiên không bao giờ tỉnh lại..." Vấn đề này tuy tàn nhẫn nhưng có thể là sự thực mà Nguyễn Vi phải đối mặt nên anh quyết định hỏi cô. Nguyễn Vi lập tức ngắt lời anh, cất giọng vô cùng kiên định: "Không đâu." Ngừng một lúc, cô lại nói: "Nếu cả đời anh ấy không tỉnh lại, em sẽ tiếp tục sống, sẽ nuôi dưỡng con chúng em nên người." Nghiêm Thụy thở phào nhẹ nhõm. Bất kể cô lựa chọn phương thức nào, anh biết cô sẽ kiên cường đối mặt với tất cả, giống như năm xưa. Bởi vì Diệp Tĩnh Hiên dùng mạng sống để bảo vệ cô, nên dù khó khăn, khổ cực và đau đớn đến mấy, dù tinh thần suy sụp, cô cũng không chịu cúi đầu. Nghĩ đến đây, Nghiêm Thụy cất giọng nửa đùa nửa thật: "Em đúng là phụ nữ đáng sợ nhất mà anh từng gặp." Không ngờ anh lại nói câu này, Nguyễn Vi ngẩn người một lúc, sau đó cô bật cười thành tiếng, tinh thần cũng vì thế trở nên nhẹ nhõm hơn. Nghiêm Thụy đột nhiên có chút tiếc nuối, lại bổ sung một câu: "Thảo nào đến giờ anh vẫn cô đơn." Nguyễn Vi im lặng vài giây rồi cất giọng chân thành: "Nghiêm Thụy, bây giờ nói những điều này không mấy thích hợp, nhưng năm xưa nếu không nhờ có anh, chắc chắn em sẽ không có ngày hôm nay." Cô thật lòng chúc Nghiêm Thụy sớm có được hạnh phúc. Ngược lại, cô cũng nhận lời anh sẽ chăm sóc tốt bản thân. Lại mấy ngày trôi qua trong bình yên, Nguyễn Vi đã cảm nhận được dấu hiệu thai máy. Điều đó khiến cô hết sức vui mừng. Buổi chiều, Nguyễn Vy mang bát mì Trường Thọ đến bệnh viện. Cô ngồi bên giường bệnh, chậm rãi ăn hộ Diệp Tĩnh Hiên, đồng thời lên tiếng. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 31 của anh, còn không tỉnh lại, anh thành ông già đến nơi rồi. Diệp Tĩnh Hiên thở đều đều như đang ngủ say. Trong cuộc đời, có lẽ chỉ có lúc hôn mê anh mới yên tĩnh. Đã mấy tháng trôi qua nên tóc anh dài ra nhiều, hoàn toàn che khuất vết sẹo trên trán. Mì hơi nóng nên Nguyễn Vy ăn rất chậm. Đúng lúc này, thai nhi bắt đầu nghịch ngợm, đạp lung tung trong bụng mẹ. Cô bị bất ngờ nên chiếc đũa tuột tay rơi xuống đất. Cô đặt bát mì xuống bàn, định nhặt đũa lên nhưng không thể cúi thấp người. Nguyễn Vy đứng bên giường bệnh, thẫn thờ hồi lâu. Sau đó, cô lại ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bụng. Cô nhướng mày nhìn Diệp Tĩnh Hiên, đang nằm im lìm trên giường, lồng ngực bỗng dừng tắc nghẹn. Bao nhiêu nỗi khổ sở bị đè nén ở đó mà cô không thể thổ lộ với bất cứ ai. Gần đây, bác sĩ cố tình xếp lịch khám thai vào buổi tối. Không ai giải thích nhưng Nguyễn Vy biết rõ, ban ngày đông người đến khám, các bà bầu đều có người đi cùng, phần lớn là ông xã của họ. Chỉ riêng Nguyễn Vy, dù người trong nhà chăm sóc đến mấy, cũng có nhiều điểm bất tiện, vì thế cô thường tự đi khám thai. Có lúc tắm rửa không tiện, cô cũng sẽ tự mình làm từng chút một. Vào thời khắc này, nhìn chiếc đũa nằm dưới đất, viền mắt cô bỗng dưng ngấn lệ. Cô từ từ quay người, cầm tay Diệp Tĩnh Hiên đặt lên bụng mình, nghẹn ngào nói. Em không hỏi về giới tính của con, nhưng Thiếm Phúc bảo, quậy thế này chắc là con trai, y hệt anh khi nằm trong bụng mẹ. Không biết có cảm nhận được bàn tay của bố, thai nhi lại nằm yên. Điều này khiến nước mắt tuôn ra như mưa trên gò má Nguyễn Vy. Nghĩ tới chuyện hôm nay là sinh nhật anh mà anh vẫn không tỉnh lại, chỉ có mẹ con cô ở bên cạnh, cô liền thả lòng bản thân, quyết định khóc một trận cho nước mắt chảy hết. Phòng bệnh dần vang lên tiếng nức nở của Nguyễn Vy. Cô ôm chặt Diệp Tĩnh Hiên thì thầm bên tai anh. Anh tàn nhẫn quá, sao có thể bỏ mặc em? Anh có biết trái tim em khổ sở đến mức nào không? Em rất nhớ anh. Nếu anh ở bên cạnh, ít nhất anh có thể giúp em nhặt đồ. Bao nỗi tủi thân dồn nén trong 4 tháng qua được dịp bùng phát, không có cách nào thu hồi. Nguyễn Vy rụt rịt. Mọi người hỏi em đã nghĩ ra tên của con chưa? Em đều bảo đợi anh tỉnh lại. Tĩnh Hiên, chúng ta đã trải qua bao khó khăn trắc trở, chỉ còn cửa ải cuối cùng này, anh hãy vì con cố gắng lần nữa. Mau tỉnh lại đi, được không anh? Nguyễn Vy khóc đến khản cả giọng. A Lập ở bên ngoài nhận ra điều bất thường, gõ cửa hỏi cô. Cô nói vẫn ổn, không cho ai vào trong. Mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật của Diệp Tĩnh Hiên. Trong lòng Nguyễn Vy chắc sẽ rất buồn nên không làm phiền cô. Cho tới buổi tối, Nguyễn Vy đã ngừng khóc, lại cười nói như bình thường. Cô kể những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Bây giờ ngay cả việc đi lại cũng phải nhờ Thím Phúc giúp mới được. Bộ váy cưới anh chuẩn bị cho em, giờ em không mặc vừa nữa rồi. Cuối cùng do mệt quá, cô thiếp đi trên chiếc ghế cạnh giường Diệp Tĩnh Hiên, tay vẫn nắm chặt tay anh. Nguyễn Vy chỉ ngủ chập chờn, cảm nhận có người kéo áo khoác cho mình, cô giật mình tỉnh giấc. Đoán là A Lập, cô liền mở mắt, phòng bệnh không bật đèn nên hơi tối. Mấy giờ rồi? Nguyễn Vy hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Cô dụi mắt quan sát xung quanh mới nhận ra trong phòng không hề có bóng dáng của A Lập. Vừa rồi ai đã chạm vào người cô? Nguyễn Vy ngây ra vài giây rồi đứng dậy đi bật đèn. Vừa quay đầu cô liền phát hiện người đàn ông nằm trên giường bệnh đã mở mắt, đang nhìn cô đăm đăm. Nguyễn Vy cảm thấy đây là một giấc mơ. Cô đã chờ đợi quá lâu vào thời khắc này, bỗng dưng cô chẳng thể thốt ra lời. Sau đó, Nguyễn Vy lao đến bên anh. Diệp Tĩnh Hiên hôn mê một thời gian dài nên nhất thời không thể phát ra tiếng nói. Nguyễn Vy liên tục gọi tên anh. Thấy anh mỉm cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tĩnh Hiên gật đầu, chỉ vào cổ họng mình, tỏ ý bây giờ anh chưa thể nói chuyện. Anh từ từ giơ tay, cô lập tức cúi xuống ôm hôn anh. Mọi nỗi đau buồn và tủi thân đều biến mất vào giây phút đó. Nguyễn Vy nâng mặt anh, xác nhận đây không phải là ảo giác. Cô xúc động đến mức chỉ có thể không ngừng gọi tên anh. Một lúc sau, cô mới nhớ tới chuyện bấm chuông gọi điện cho bác sĩ. Diệp Tĩnh Hiên thử quay nghiêng người nhưng không có sức lực. Nguyễn Vy vội đỡ anh. Anh liền ôm thắt lưng cô rồi áp mặt vào bụng. Lần này Nguyễn Vy không rơi lệ, nhưng cô cảm nhận một cách rõ ràng nơi Diệp Tĩnh Hiên áp mặt vào, áo đã bị ướt một mảng. Không có núi đao biển lửa, cũng chẳng có 19 năm cố thủ, Diệp Tĩnh Hiên cũng không phải là Odyssey. Nhưng anh đã hai lần trải qua đại nạn, cuối cùng vẫn tỉnh lại. Anh từng nói cô là trách nhiệm của anh trong cuộc đời này. Nếu cô còn đợi, anh nhất định sẽ quay về. Nguyễn Vy ngước mặt, giơ tay che mắt. Mọi nỗi cực khổ cũng đều vì giây phút này. Vào thời khắc Diệp Tĩnh Hiên tỉnh lại, cô rất vui mừng, nhưng nỗi mệt mỏi đồng thời ập đến. Cô phát hiện bản thân đã sức cùng lực kiệt. Thêm một giây nữa, chưa chắc cô đã chống đỡ nổi. Diệp Tĩnh Hiên âm thầm rơi lệ. Nguyễn Vy nhẹ nhàng nói với anh, chắc chắn con sẽ rất tự hào vì anh. Một tháng sau, sức khỏe của Diệp Tĩnh Hiên đã hồi phục. Cuối cùng anh có thể xuất viện. Việc đầu tiên anh làm sau khi về nhà là cắt tóc. Mấy tháng nằm viện, tóc dài ra nhiều. Anh vốn chẳng để ý, nhưng vừa vào cửa mà Nhĩ đột nhiên lao ra, khiến anh không thể nhẫn nhịn. Nguyễn Vy cười nhạo anh, thế là anh cố tình không cạo râu trong 2 ngày, rồi chờ cô xử lý. Cô cũng hết cách. Anh vẫn ngang ngược như ngày nào, chẳng hề có khái niệm làm bố. Nguyễn Vy mang thai gần 7 tháng, mỗi khi ôm cô, anh có thể cảm nhận được cử động của thai nhi. Thế là anh cai hết rượu và thuốc lá, cả ngày ở bên cô, một bước cũng không rời. Buổi tối, Nguyễn Vy tựa vào lòng Diệp Tĩnh Hiên, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Anh véo má rồi đặt tay lên bụng cô nói nhỏ, chồng em có vẻ béo lên, nhưng khuôn mặt thực ra vẫn thế. Bao nhiêu chất dinh dưỡng đều vào cái thằng nhóc này hết. Nguyễn Vy phì cười, thấy cô như con mèo lười biếng không thích động đậy. Anh dịu dàng hôn lên khóe mắt cô. À Nguyễn, cảm ơn em. Nguyễn Vy biết trong lòng anh cảm thấy có lỗi với cô, vì đã để cô một mình chịu đựng khổ cực suốt mấy tháng qua. Nhưng nếu thật sự lội ngược dòng nước về quá khứ, bọn họ đã không thể tính toán rằng ai nợ ai. Vì thế cô nói với anh, từ nay trở đi không ai được phép nhắc đến chuyện đã qua. Chúng ta bắt đầu lại anh nhé. Lúc thai được 8 tháng, hai người tổ chức đám cưới nhưng không công khai với bên ngoài. Tin đồn lan truyền khắp tỉnh Nam, nghe nói Diệp Tĩnh Hiên bảo vệ bà xã hết mức, không để lọt bất cứ thông tin nào, thành ra chẳng ai biết mặt mũi của bà Diệp. Nhà họ Diệp lâu lắm rồi mới có chuyện đại hỷ, chỉ là Nguyễn Vy da mặt mỏng, không chịu mặc váy cưới, vì cho rằng bụng mình to trông rất khó coi. Do đó Diệp Tĩnh Hiên tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống, để cô dâu chính thức ra mắt họ tộc mà thôi. Sau 3 ngày tiệc tùng náo nhiệt, buổi tối hôm cuối cùng, Nguyễn Vy đi theo Diệp Tĩnh Hiên tới nhà thờ tổ của dòng họ để bái kiến bố mẹ anh. Diệp Tĩnh Hiên đã quen bỏ qua tôn chi trật tự, anh đứng trước bàn thờ của bố thản nhiên nói, con biết bố không thích A Nguyễn, nhưng cô ấy dám hy sinh mạng sống vì con, vất vả vác bụng bầu đợi con. Cô ấy làm con dâu nhà họ Diệp, tính ra chúng ta cũng chẳng thiệt thòi một chút nào. Thôi thì bố hãy chấp nhận đi. Nói xong anh thắp nén hương. Chú Diệp lúc sinh thời thích uống rượu nên anh uống 2 chén. Sau đó anh kéo Nguyễn Vy sang bàn thờ mẹ. Anh cầm chiếc lược gỗ mun, di vật của mẹ, cài lên tóc Nguyễn Vy. Vạn thế vĩnh xương, bạch đầu tề mi. Hai người là thanh mai trúc mã, nhưng từ thời niên thiếu, ngông cuồng cho đến ngày nay, sống chết có nhau, họ đã phải trải qua rất nhiều đường vòng. Nhưng cuối cùng, cái lược vẫn trở về với cô. Thím Phúc đứng sau hai vợ chồng lặng lẽ rơi lệ. Một lúc lâu sau, bà mới đi đến bên Nguyễn Vy, nói nhỏ một câu, thế này mới giống một gia đình. Cuối cùng là tiết mục đi sang nhà gái. Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vy về căn hộ cũ của bố nuôi cô để lại. Lần này anh cùng cô lên tầng trên. Bà lão hàng xóm vẫn nhớ Diệp Tĩnh Hiên, thấy Nguyễn Vy vác bụng bầu to tướng, bà mừng rỡ kéo cô lại hỏi chuyện. Nguyễn Vy trò chuyện với bà lão một lúc mới vào nhà. Diệp Tĩ Hiên đang ngồi trong phòng ngủ của cô, nhìn ra cây long não bên ngoài cửa sổ. Cô mở cửa sổ, ngó xuống sân rồi cất giọng đắc ý. Cây này do em trồng đấy. Diệp Tĩ Hiên đứng dậy nắm tay cô, nhìn cái cây này anh mới thực sự ý thức được cô đã sống ở đây 10 năm trời. Điều này có nghĩa là anh đã bỏ rơi cô những 10 năm. Nguyễn Vy trốn ở một nơi anh không thể tìm ra lâu như vậy. Nếu cô không chủ động quay về tìm anh, thì bây giờ họ sẽ ra sao? Nếu chỉ là người dưng, mười mấy năm sau tình cờ gặp lại, liệu có phải ngay cả tên đối phương cũng chẳng nhớ? Cảm giác này thật đáng sợ. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên có chút bất an. Đọc được ý nghĩ của chồng, Nguyễn Vy liền đưa anh ra bàn thờ của hai bố. Nguyễn Vy biết bố hy vọng cô rời khỏi nhà họ Diệp, nhưng cuối cùng cô không làm được. Trong lòng trăm ngàn mối tơ vò, cô không biết phải mở miệng thế nào. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên quỳ xuống trước bàn thờ. Nguyễn Vy kinh ngạc nhìn anh, bởi vì nhà họ Diệp, anh cũng không phải quỳ. Hôm nay Diệp Tĩnh Hiên không chỉ quỳ, còn khấu đầu lạy tạ. Chú Nguyễn vì bố anh mà chết, tức là ân nhân của anh và nhà họ Diệp. Hơn nữa bây giờ ông còn là bố vợ của anh. Nguyễn Vy bảo anh đứng dậy, nhưng anh vẫn bất động, ra hiệu cô hãy để anh nói. Diệp Tĩ Hiên ngước nhìn di ảnh trên bàn thờ, chậm rãi mở miệng. À Nguyễn cảm thấy có lỗi với hai vị, nhưng cô ấy đang có thai nên không thể quỳ tạ tội trước hai vị. Vì thế, con xin quỳ thay cô ấy. Con sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những việc cô ấy làm, lỗi lầm cô ấy phạm phải cũng là lỗi lầm của con. Nguyễn Vy ôm miệng, sống mũi cay cay. Diệp Tĩnh Hiên nói tiếp. Bởi sắp làm cha nên con tin các bậc phụ huynh đều mong con cái mình được hạnh phúc. Những chuyện khác hoàn toàn có thể bỏ qua. Con cảm ơn hai vị đã nuôi dạy A Nguyễn nên người. Hôm nay con xin phép được đưa cô ấy về nhà mình. Con nguyện chăm sóc cô ấy suốt quãng đời còn lại. Nguyễn Vy không thể kiềm chế nổi, kéo Diệp Tĩnh Hiên đứng lên rồi ôm chầm lấy anh. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên thông suốt mọi chuyện. Cuộc đời có nhiều con đường, nhiều phương hướng và sự lựa chọn. Mọi người mỗi ngày đều phải đưa ra quyết định, chỉ cần sơ suất là có thể đánh mất mãi mãi. Giữa con người với con người có quá nhiều sự ngẫu nhiên, nhưng hằng số chỉ có một. Anh và cô để lỡ 10 năm cũng chỉ vì giây phút này. Mùa đông ở tỉnh Nam, cây cối sơ xác, chỉ còn lại lơ thơ vài phiến lá. Lúc rời khỏi nhà bốn nuôi, Nguyễn Vy đột nhiên không muốn ngồi xe nên đề nghị Diệp Tĩnh Hiên đi dạo bộ. Gần đây nhiệt độ giảm thấp, mọi người đều không cho cô ra ngoài, khiến cô buồn bứt rứt chân tay. Diệp Tĩnh Hiên kiểm tra cúc áo khoác và khăn choàng của Nguyễn Vy rồi dắt cô về phía trước. Chợt nhớ ra một chuyện, anh quay sang nói với cô. Theo gia phả, tên con sẽ có một chữ niệm. Chúng ta phải nghĩ ra cái tên thật ý nghĩa mới được. Nguyễn Vy gật đầu. Giây tiếp theo cô nghiêm giọng. Anh đừng học các bậc cha chú. Nếu là con trai cũng đừng có nuông chiều quá. Diệp Tĩnh Hiên chau mày. Em trách anh đấy à? Chính vì anh được nuông chiều nên tính tình mới như vậy. Nguyễn Vy không kiêng dè, nói thẳng. Chúng ta không thể để con trai cảm thấy mình có đặc quyền, câu gì được nấy, mà nên để con trưởng thành như những đứa trẻ bình thường. Diệp Tĩnh Hiên im lặng nhìn cô. Cậy mình là bà bầu, bây giờ nói gì anh cũng phải nghe. Nên Nguyễn Vy ngang nhiên nhìn anh chằm chằm. Diệp Tĩnh Hiên phì cười, ôm cô vừa đi vừa nói. Con cũng không thể giống em, chuyện gì cũng giấu trong lòng, trốn trốn tránh tránh, xong rồi tự quyết định. Nghe câu này, Nguyễn Vy bặm môi, giơ tay đánh anh. Diệp Tĩnh Hiên túm cổ tay cô, cười cười. Được rồi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa. Bất kể là con trai hay con gái, cũng gọi là niệm duy nhé. Thời tiết giá lạnh, một cơn gió thổi qua khiến Nguyễn Vy bất giác rùng mình. Diệp Tĩnh Hiên ôm cô vào lòng, hai người dính chặt nhau, tạo thành một cái bóng dài dưới mặt đất. Nguyễn Vy nhắc lại cái tên, cảm thấy hơi lạnh. Cô rụt người trong lòng Diệp Tĩnh Hiên, cuối cùng cô nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim của anh, cười khẽ một tiếng rồi trả lời. Được, chúng ta đặt tên con là Niệm Duy. Đây chính là tình yêu của họ. Trong tâm niệm chỉ có duy nhất một người, đời này không đổi thay. Hết chương 24, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Ngoại truyện, chọn kiếp yêu. Thỏa mãn. Buổi chiều ở thành phố Mộc, bầu trời âm u, mây đen răng phủ. Hà Thiệu Đình đích thân đến trung tâm thương mại Hải Phong đón Bùi Hoan. Trên đường về, cô chẳng nói một lời. Lão Lâm đoán ngay phu nhân vẫn còn giận tiên sinh. Về đến nhà, Hà Thiệu Đình cũng không dỗ vợ mà đi thẳng lên gác thay quần áo. Anh vào phòng ngủ, Bùi Hoan liền đi theo, thuận tay khép cửa. Hà Thiệu Đình đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân khiến cô tức giận. Cô không cho anh quay về Lan Phường, nhưng anh cứ làm theo ý mình. Trước kia anh mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn lắm mới có thể bày ra màn kịch mình đã qua đời để thoát khỏi Kính Lan Hội. Hôm nay, để giải quyết phiền phức liên quan đến nhà họ Diệp, anh đã phải mạo hiểm lộ diện. Con gái xanh xanh đi học thư pháp chưa về nên trong nhà vô cùng yên tĩnh. Sau khi thay quần áo xong, Hoa Thiệu Đình đi ra ngoài, bắt gặp Bùi Hoan tựa vào cánh cửa, nhìn anh chằm chằm. Cô kém anh 11 tuổi, bất kể là quá khứ hay hiện tại, cô vẫn là cô bé, mãi mãi anh nâng niu. Vì thế, anh đâu nỡ làm cô tức giận. Hoa Thiệu Đình định mở miệng giải thích, nhưng thấy viền mắt Bùi Hoan đỏ hoe, anh chỉ khẽ gọi. Bùi Bùi. Bùi Hoan nhào tới ôm anh, cô rất lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện, nhưng anh có bao giờ nghe lời. Cô giận anh, cũng giận bản thân, cuối cùng trong lòng đầy ấm ức. Cô vẫn y hệt quá khứ, đến khi vượt quá sức chịu đựng mới tỏ ra yếu thế trước mặt anh. Hoa Thiệu Đình vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng mở miệng. Chuyện nhỏ ấy mà, Kính Lan Hội đâu thể vì chút việc còn con này mà giả tán. Anh nói có vẻ dễ dàng, Bùi Hoan ôm anh một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, trừng mắt. Đối với anh, chuyện gì mà chả là chuyện nhỏ. Nếu hôm qua không thể khống chế được tình hình, thì anh... Đêm qua Bùi Hoan ở cùng Nguyễn Vi, cô phải cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh mới có thể khiến cả hai vượt qua thời điểm khó khăn đó. Nguyễn Vi kiệt quệ về mặt thể xác lẫn tinh thần, gần tới ngưỡng suy sụp. Trên thực tế, cô cũng chẳng khá hơn Nguyễn Vi là bao, đến mức dạ dày đau lâm dâm. May thay nhiều năm qua cô đã luyện được thói quen, càng căng thẳng lại càng có thể nhẫn nhịn. Hoa Thiệu Đình vuốt tóc cô mỉm cười. Em vẫn cái tính, một khi mình đã đúng thì chẳng chịu nhượng bộ. Chắc em không nhớ, lần đầu tiên anh gặp em đang đánh nhau với Trần Phong ở ngoài cổng Hủ Viện. Còn Bùi Hy trốn sau lưng em khóc, bao nhiêu năm trôi qua em chẳng thay đổi gì cả. Bùi Hoan ngẩn người, đúng là cô quên mất vụ đó, bởi hồi ấy cô mới 8-9 tuổi, đến Lan Phường chưa bao lâu. Thật ra, buổi gặp gỡ ban đầu của hai người hết sức bình thường. Hôm đó Hoa Thiệu Đình từ Hủ Viện đi ra ngoài, tự dưng dừng bước ở hành lang. Ngoài trời nắng chói chang, còn nhiều việc phải chờ anh giải quyết, nhưng anh chẳng buồn nhúc nhích. Thời gian trước, Hoa Thiệu Đình có nghe nói hội trưởng đưa hai con gái của người bạn quá cố về Lan Phường, nhưng anh đâu có bận tâm. Hội trưởng để hai cô bé sống ở đằng sau Hủ Viện rồi bố trí một người họ hàng chăm sóc. Mãi tới ngày hôm ấy, Hoa Thiệu Đình mới lần đầu tiên nhìn thấy họ. Bùi Hy tính hướng nội, là chị nhưng lại trốn sau lưng em gái, lặng lẽ rơi lệ. Thấy chị gái bị bắt nạt, Bùi Hoan vô cùng tức giận, gầm gừ như con sư tử nhỏ, khiến đám con trai dẫn đầu là Trần Phong không dám làm quá. Cảm thấy dáng vẻ phẫn nộ của cô bé tương đối thú vị, giống con mèo lông dựng ngược. Hoa Thiệu Đình bất giác không thể rời mắt. Đối với anh, bất kể chuyện gì cũng chẳng liên quan đến bản thân. Điều duy nhất anh có thể làm là bàng quan đứng nhìn. Anh đã quen với sự lạnh nhạt và thờ ơ với tất cả, nhưng hôm ấy anh đã lãng phí cả một buổi chiều. Điều này chỉ có thể giải thích duyên phận giữa người với người đôi khi hết sức kỳ lạ. Tầm trạng vạng, Lan Phường bắt đầu bật đèn sáng trưng. Bùi Hoan cuối cùng cũng nhận ra trên hành lang còn có người khác. Cô nhìn chằm chằm về phía Hoa Thiệu Đình một lát rồi kéo chị gái bỏ đi. Hoa Thiệu Đình gọi người làm tới hỏi, mới biết tên cô, anh buột miệng gọi, Bùi Bùi. Cô liền dừng bước. Đây là lần đầu tiên Hoa Thiệu Đình gọi tên cô cũng chẳng vì nguyên nhân gì đặc biệt. Anh còn nhớ cô quay đầu nhìn anh nhưng không đáp lại mà nhanh chóng chạy mất. Lần gặp tiếp theo là vào dịp Tết âm lịch, hội trưởng cho cả hai chị em Bùi Hoan đi dự tiệc. Bùi Hoan linh lợi và hoạt bát, nhất đám trẻ con nên thu hút sự chú ý của mọi người. Hội trưởng dỗ cô, bảo cô gọi Hoa Thiệu Đình là anh trai. Cô còn đang do dự, Hoa Thiệu Đình đã lên tiếng gọi, "Bùi Bùi." Rồi giơ tay về phía cô. Cô cũng không sợ, lon ton chạy đến ngồi cạnh anh. Mọi người đều biết Hoa Thiệu Đình tính tình kỳ quái. Đám anh em cùng độ tuổi phần lớn đều né tránh anh. Vì thế lúc đó, hội trưởng đã cười nói với anh, "Trong nhà chỉ có mỗi hai cô bé này, anh hãy nhận làm em gái đi." Kỳ thực đây là một câu nửa đùa nửa thật, nói cho có vẻ có tình người, hợp với bầu không khí ngày Tết. Hoa Thiệu Đình cười cười cũng chẳng để tâm. Buổi tối hôm ấy, Bùi Hy cứ cúi gằm mặt suốt, chẳng chịu nói chuyện với ai. Bùi Hoan thì ngược lại, không chịu ngồi yên, muốn chạy ra ngoài xem bắn pháo hoa. Hoa Thiệu Đình đã trao mọi sự nhẫn nại cho cô, dắt tay cô đi ra ngoài. Lúc đó không ai có thể ngờ hành động nắm tay này lại kéo dài cả cuộc đời. Nhiều năm sau, hội trưởng tuổi tác đã cao, bệnh tình nguy kịch. Ông không có con trai, hai cháu trai Trần Phong và Trần Dữ còn quá non trẻ, lại không nên người. Kém xa Hoa Thiệu Đình, đối với Kính Lan Hội, đó là thời kỳ vô cùng nhạy cảm. Việc ai sẽ ngồi lên ghế hội trưởng nhiệm kỳ tiếp theo ảnh hưởng đến rất nhiều người. Hội trưởng tỉnh lại vào lúc trời vừa hửng sáng, phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có Hoa Thiệu Đình ở bên cạnh. Hội trưởng đột nhiên dặn dò, "Tôi giao bằng hội cho anh, sau này anh thay tôi điều hành." Hoa Thiệu Đình im lặng hồi lâu, thực ra đây không phải tin tức tốt lành. Nhà họ Trần vẫn còn người nối dõi, trong khi Hoa Thiệu Đình chỉ là con nuôi. Hơn nữa, sức khỏe của anh không tốt, sống được ngày nào hay ngày ấy. Hội trưởng chậm rãi nói tiếp, "Bởi vì chúng không đấu nổi anh, nên tôi mới giao cho anh. Ít nhất, anh có thể dung nạp chúng mấy năm. Nếu giao cho Trần Phong, nó sẽ chẳng chịu để yên, sẽ động đến anh đầu tiên." "Tôi hiểu rõ con người anh, chắc chắn anh đã có sự chuẩn bị. Anh và nó mà đấu đá, cái nhà này sẽ loạn mất." Kính Lan Hội yên bình bao năm nay nên đương nhiên hội trưởng không mong muốn xảy ra nội loạn. Hoa Thiệu Đình không phản bác lời của hội trưởng, dù biết rõ hơn ai hết Lan Phường không phải là Phật đường, làm gì có chuyện hội trưởng cho anh tâm huyết mấy đời nhà họ Trần. Biết anh chẳng sống được bao lâu, trước sau gì Kính Lan Hội cũng lại trở về với người nhà họ Trần, nên hội trưởng chỉ lợi dụng anh mà thôi. Hoa Thiệu Đình chìm trong hồi ức. Bùi Hoan đi châm một lò trầm hương rồi bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe. Chợt nhớ tới một chuyện, cô cười nói, "Ngày xưa anh thích gọi em là Bùi Bùi." Âm thanh dịu dàng và yêu chiều của anh khi gọi cái tên này khiến cô luôn có cảm giác mình mãi mãi không trưởng thành. Hoa Thiệu Đình cũng buồn cười. Bùi Hoan nhướng mày nhìn anh, thời gian này tư tưởng thoải mái nên khí sắc của anh khá hơn nhiều, cô cũng chỉ vì anh nên mới lo lắng. Bùi Hoan chọc tay vào ngực anh nói nhỏ, "Anh bớt lo chuyện bao đồng đi, dù không nghĩ đến em cũng nên nghĩ đến Xanh Xanh một chút." Hoa Thiệu Đình cười khẽ một tiếng, xuống nước nhận lỗi với vợ. "Được rồi, lần này là anh sai, phu nhân hãy tha thứ cho anh." Nghe anh nói vậy, Bùi Hoan muốn tức cũng chẳng tức nổi. Thời tiết âm u khiến con người cũng trở nên lười biếng. Trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu, Bùi Hoan cùng Hoa Thiệu Đình nằm nghỉ một lúc. Chợt nhớ tới chuyện nhà họ Diệp, cô lật người nhìn anh. Dường như biết cô định nói gì, Hoa Thiệu Đình làm động tác. Cô nhoẻn miệng cười, giơ tay ôm anh, cố tình hỏi, "Anh quen Thành Nghiêm từ lúc nào mà em không biết nhỉ?" Hoa Thiệu Đình ngẫm nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, "Từ lâu rồi." Bùi Hoan càng có hứng thú, nằm sấp lên người anh rồi hỏi, "Trước khi anh gia nhập Kính Lan Hội à?" Cô đột nhiên nhận ra mình chẳng biết một tí gì về cuộc sống của Hoa Thiệu Đình trước năm anh 16 tuổi. Bởi vì xưa nay không có ai dò hỏi hay tìm hiểu về điều đó, nên ấn tượng ban đầu của Bùi Hoan về người đàn ông này cũng chính là dáng vẻ của anh bây giờ. Thành viên của Kính Lan Hội đến từ mọi nơi trong cả nước, Nhưng khi bước qua cánh cửa này, họ đều phải tuân thủ quy tắc của bang hội, chỉ nhận một chủ nhân. Hoa tiên sinh là chủ nhân của bọn họ, nhưng không một ai biết về câu chuyện của người chủ nhân này. Hoa Thiệu Đình kéo gối để Bùi Hoan nằm xuống, nhưng cô không chịu. Mái tóc dài như lụa của cô xõa trên người anh. Anh hôn lên má cô, bảo cô nghe lời. Cô liền ôm cổ anh cười nói. Anh mau kể đi, đừng nghĩ đến chuyện qua quýt với em. Hoa Thiệu Đình vuốt ve lưng cô, khai thật. Mẹ anh là giảng viên đại học, là đồng nghiệp của bố Nghiêm Thụy. Hồi bọn anh còn nhỏ, hai nhà đều sống ở khu tập thể giáo viên nên thường xuyên qua lại. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Mãi tới năm 14 tuổi, anh mới được bố anh đưa đi. Mọi người ở Lan Phường đều biết Hoa tiên sinh chú trọng từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, chứng tỏ xuất thân không tồi. Tuy nhiên, nhìn thế nào vẫn thấy anh chẳng ăn khớp với nơi đó. Bùi Hoan ngạc nhiên, ngồi dậy nhìn chồng bằng ánh mắt khó tin. Hoa Thiệu Đình nói, bên nhà ngoại anh cũng theo ngành giáo dục như nhà Nghiêm Thụy. Mẹ anh nhất quyết theo bố anh đến thành phố Mộc. Sau này hai người xảy ra trục trặc nên bà lại quay về nhà. Sự việc sau đó, Bùi Hoan cũng đại khái nắm được. Anh từng nói mẹ anh cố tình sinh anh ra nên bị phát bệnh tim, cuối cùng không thể cứu sống. Kể xong, Hoa Thiệu Đình ngồi dậy tựa vào đầu giường. Tuy gương mặt anh hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt trầm tĩnh như nhìn thấu tâm tư của mọi người. Bùi Hoan quan sát anh từ đầu đến chân hỏi, hồi nhỏ chắc anh nghịch ngỗ lắm đúng không? Có lẽ không ngờ mình lại nghe được nhận xét này, anh tỏ ra ngạc nhiên. Đâu có, thành tích học tập của anh rất khá. Tuy không bằng loại thiên tài như Tùy Viễn, nhưng cũng lọt vào top đầu của lớp. Bùi Hoan không nhịn được cười, ngẫm đi ngẫm lại, cô vẫn không thể tưởng tượng nổi Hoa Thiệu Đình hồi nhỏ lại là học sinh ngoan và xuất sắc. Bị cô chọc cười, anh cầm tay cô hỏi nhỏ. Em nghĩ anh là người thế nào? Bùi Hoan nâng mặt anh, nghiêm túc trả lời. Cáo già như anh hồi nhỏ nên tác oai tác quái, mọi người phải nghe theo mới đúng. Bắt gặp gương mặt đỏ hây hây, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch của vợ, Hoa Tiểu Đình thò tay vào trong áo cô. Em thì sao? Em có nghe lời anh không? Bùi Hoan liền giữ tay anh, cất giọng đặc biệt thành khẩn. Đang giữa ban ngày đấy. Được rồi, em tin anh là người đàn ông tốt. Vì Bùi Hoan nhắc tới nên Hoa Thiệu Đình bất đắc dĩ nhớ về quá khứ trước năm 16 tuổi. Nhưng nói đi nói lại, tuổi thơ của anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Anh được nhà bên ngoại nuôi dưỡng. Vì gia đình gia giáo nên thời đi học, anh không bao giờ làm chuyện gì vượt quá khuôn khổ. Trong trí nhớ của Hoa Thiệu Đình, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự kiêng dè của người xung quanh là hôm trường học xảy ra sự cố bất ngờ. Trong trường có một học sinh kết giao với phần tử ngoài xã hội, xảy ra xích mích nên đánh nhau một trận tơi bời khói lửa. Cậu học sinh đó bị nhà trường kỷ luật, phải mời phụ huynh đến. Cậu ta không dám nói với bố mẹ, cuối cùng vì áp lực lớn nên nhảy từ nóc nhà xuống sân khấu ở sân trường, chết ngay tại chỗ. Sự việc xảy ra đột ngột, cả trường náo loạn trong giây lát. Lúc đó, Hoa Thiệu Đình chỉ đứng cách sân khấu có mấy bước chân. Vì nguyên nhân sức khỏe nên anh không bao giờ tham gia các hoạt động tập thể. Những lúc rảnh rỗi, anh thường tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi, không ngờ lại đứng gần nạn nhân nhất. Các bạn học vô cùng sợ hãi la hét ầm ĩ, chỉ có anh vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm người chết nằm dưới đất, sắc mặt không thay đổi. Thầy giáo đến giải tán đám đông, đuổi anh mới đi. Sau này có rất nhiều người còn nhớ câu nói lúc đó của anh. Một đứa trẻ mười mấy tuổi bình thản nhìn vũng máu dưới chân rồi thốt ra một câu. Chết ngay cũng tốt. Sau này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh lựa chọn Kính Lan Hội? Bùi Hoan thắc mắc rất nhiều lần, nhưng anh không chịu tiết lộ, chỉ nói. Lâu quá nên anh quên mất rồi. Hai người trò chuyện thêm một lát, Bùi Hoan chuẩn bị xuống dưới nhà pha trà. Đúng lúc này, Lão Lâm gõ cửa, thông báo cô giáo của Sinh Sinh gọi điện, bảo phụ huynh đến đón sớm. Sợ con gái xảy ra chuyện, Bùi Hoan vội vàng gọi điện cho cô giáo. Hóa ra trong giờ học thư pháp, Sinh Sinh bôi đầy mực lên người nên cô giáo bảo cô mang quần áo đến thay cho con bé. Bùi Hoan cúp máy đi xuống tầng dưới. Hà Thiệu Đình đang ở ngoài hành lang xem hắc tử. Mấy hôm trước, lão Lâm nói cho người dọn một chỗ trên tầng 2, đặt hòn non bộ và dây leo, dẫn cả nước vào tạo thành một nơi cho hắc tử hoạt động. Anh gọi cô, hỏi, có chuyện gì vậy? Trẻ con nghịch bẩn ấy mà. Mặc dù trong điện thoại cô giáo không nói rõ, nhưng Bùi Hoan có thể nghe ra, chắc chắn xanh xanh lại gây chuyện ở trường học. Anh sẽ đi cùng em. Không cần đâu. Bùi Hoan vội ngăn anh lại. Hoa Thiệu Đình chiều con kinh khủng. Chuyện bé đến mấy cũng có khả năng xé ra to. Anh yên tâm, chẳng ai dám động đến con gái nhà anh. Bùi Hoan nhanh chóng đón xanh xanh về nhà, quả nhiên chẳng có chuyện gì ghê gớm, là bọn trẻ tranh giành vị trí bên cửa sổ mà thôi. Bây giờ xanh xanh hoạt bát hơn nhiều, con bé cũng được di truyền tính bướng bỉnh của bố mẹ. Hôm nay xanh xanh đến sớm nên chọn vị trí bên cửa sổ. Sau đó có bạn học muốn con bé đổi chỗ nhưng nó không chịu, cuối cùng hai đứa đánh nhau, hất mực vào ngực đối phương. Trên đường về nhà, xanh xanh vẫn cảm thấy mình chẳng làm sai điều gì nên cúi đầu lặng thinh. Bùi Hoan chợt nhớ tới Hoa Thiệu Đình từng nói, hồi nhỏ bộ dạng của cô mỗi khi tức giận cũng y như vậy. Thế là Bùi Hoan không hề đả động đến sự việc vừa rồi, chỉ hỏi buổi tối con gái muốn ăn món gì. Xanh xanh lặng lẽ nhìn mẹ, đột nhiên ôm cổ cô thỏ thẻ. Con sai rồi hả mẹ? Xanh xanh không sai, nhưng sau này con sẽ hiểu. Đối với những chuyện còn con thế này, con không cần thiết phải tức giận. Xanh xanh chớp mắt, cất giọng y hệt bố. Bố đã nói rồi, trừ khi con nhường nhịn, không thì chẳng ai có thể cướp của con. Đúng là nguyên tắc điển hình của nhà họ Hoa. Bùi Hoan véo má con gái. Bố không thể dạy con đạo lý tử tế hơn sao? Lúc này mây đen đã tan hết, trời sáng hơn một chút. Xanh xanh từng một tim nên không thể tham gia các hoạt động mạnh. Bùi Hoan và con gái xuống xe từ ngoài đường, đi bộ về nhà. Xanh xanh nhảy chân sáo, cho thấy tâm trạng vui vẻ. Đi một đoạn, con bé đột nhiên quay sang mẹ cất giọng lanh lảnh. Cô giáo dạy chúng con phép cộng trừ, bảo chúng con tính tuổi của mẹ, hóa ra mẹ trẻ nhất lớp. Thấy con gái thở hổn hển, Bùi Hoan liền kéo tay con bé, cố tình nghiêm giọng. Trẻ nhất thì cũng là bậc phụ huynh, con không nghe lời mẹ thì tìm ai khóc cũng vô dụng. Xanh xanh ngoan ngoãn đi bên cạnh mẹ, cười tét miệng. Một lúc sau, con bé lắc lắc tay vào Bùi Hoan, nói nhỏ. Con mà tìm bố, mẹ cũng chẳng có cách nào cả. Bùi Hoan hết nói nổi, xanh xanh nhảy lên thành vườn hoa, đi chậm chậm, từng bước một. Bùi Hoan cầm tay con gái, đỡ con bé đi về phía trước. Bùi Hoan vô tình liếc nhìn gương mặt nghiêng của xanh xanh. Dù còn nhỏ nhưng con bé đã rất hiểu chuyện, không bao giờ thắc mắc về quá khứ. Cô đột nhiên có chút cảm khái, nhớ năm xưa cô tìm mọi cách để giữ lại con gái. Lúc bấy giờ cô mới 20 tuổi, tương lai hoàn toàn mờ mịt. Ngay cả cô hộ lý cũng khuyên cô nên cân nhắc kỹ càng, không sau này lại hối hận. Mặc dù đã vô cùng tuyệt vọng, dù biết rõ sẽ vô vàn khó khăn trắc trở ở phía trước, nhưng cô vẫn không chịu quay đầu. Cô nghĩ, trong quá khứ cô từng làm sai nhiều chuyện. Chỉ riêng với Hoa Thiệu Đình là cô may mắn đúng từ đầu đến cuối. Bùi Hoan dừng bước, xanh xanh bị mẹ kéo lại nên ngoảnh đầu, vẫy tay với cô. Thấy Bùi Hoan không có phản ứng, con bé tưởng mẹ vẫn lo lắng cho mình nên đứng thẳng người, nói rất nghiêm túc. Sau này con sẽ không tranh cãi với bạn học nữa. Bùi Hoan định thần, lắc đầu mỉm cười. Xanh xanh đứng trên thành vườn hoa, dáng vẻ y hệt Hoa Thiệu Đình, đồng thời cũng có sự bướng bỉnh của cô. Cô nắm chặt tay con gái, trái tim trở nên vô cùng mềm mại. Huyết thống là mối quan hệ khăng khít nhất trên thế gian mà không ai có thể cướp đoạt hoặc cắt đứt. Bất kể sau này ra sao, cô và anh đã có sự tiếp nối đó. Bùi Hoan đỡ xanh xanh nhảy xuống đất. Vừa quay người, cô liền nhìn thấy Hoa Thiệu Đình đang đi tới đón hai mẹ con. Bao năm qua, anh đã hình thành một thói quen, ra ngoài tuyệt đối không bắt tay người khác. Trời chưa lạnh nhưng anh đã đeo đôi găng tay màu đen. Nhìn thấy anh, xanh xanh liền gọi to. Bố ơi! Bùi Hoan dắt con bé đi đến bên Hoa Thiệu Đình, ba người cùng về nhà. Trong cả cuộc đời, có lẽ chỉ gặp chuyện của con gái là Hoa Thiệu Đình không thể ngồi yên. Thấy anh không mở miệng hỏi, Bùi Hoan cố tình nói.